Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195 Hiếu Thành loạn. 35, Thẩm Đường hiện tại thực hoàng, phi thường phi thường phi thường hoàng. Nàng nên dùng cái gì lời nói thuật mới có thể làm trước mắt này ba cái một cái tái một cái cáo già. Xảo quyệt nhân tinh tin tưởng. Nàng không biết chính mình kia khối quốc tỷ ở nơi nào. Cũng không biết quốc tỷ ngoạn ý nhi này như thế nào sử dụng. Thẩm Đường khẩn trương vô cùng mà nuốt hai khẩu khẩu thủy. Kia. Cái kia như vậy nhìn ta làm chi? Thẩm Đường chiến thuật tính túng. Lựa chọn suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Kỳ thiện cùng nàng ăn ý cơ hồ bằng không. Không màng nàng lúc này trột ra. Cười như không cười nói. Ấu Lê cho rằng thiện đề nghị như thế nào. Thẩm Đường, ngoặc kép, muốn mệnh, nàng nổi da gà toàn bộ tạo phản. Kỳ thiện này tả một cái, Ấu Lê, hữu một cái, thiện, tự xưng. Nghe được nàng mạc danh xương cùng sinh hàn ý. Kia trận dùng mình theo sống lưng một đường sông thẳng đỉnh đầu. Nàng chịu đựng trột ra, ngượng ngùng nói, diệu, phi thường diệu. Xoắn ốp vô địch tận trời giống nhau tuyệt diệu. Kêu nàng Thẩm Tiểu Lang Quân hoặc là Thẩm Đường đều được. Kêu nàng Ấu Lê cái gì. Luôn có loại Phan Kim Liên kêu Võ Đại Lang cảm giác quen thuộc. Gạch dưới 3. Gạch dưới Kỳ Thiện ngoặc kép. Tuy rằng nghe không hiểu lắm xoắn ốp vô địch tận trời là cái gì kỳ quái hình dung, nhưng trực giác nói cho hắn Thẩm Tiểu Lang Quân lời này phi thường có lệ. Kỳ Thiện quay đầu hỏi Cộng Thúc Võ, bán bộ. Như thế nhưng yên tâm. Cộng Thúc Võ trên mặt trần chờ không chừng. Hắn cũng không phải thực tín nhiệm Kỳ Thiện chuyện ma quỷ. Nhưng thật làm hắn nhìn Hiếu Thành mấy vạn bá tánh ở tuyệt vọng chung sống không bằng chết. Hắn cũng làm không đến như vậy tuyệt tình. Lúc này hắn nội tâm thiên nhân giao chiến. Gút mắt khó chơi, thần sắc dãy rùa, cuối cùng hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. Tân quốc quốc tỷ là lão quốc chủ thân thủ giao dư ta. Nếu lần này mượn thật có thể cứu vớt Hiếu Thành mấy vạn bá tánh. Cũng coi như là thế cũ chủ tích chút âm đức, Thẩm Đường. Ngoặc kép, lúc này nàng nội tâm chỉ có một cái ý tưởng vị kia tân quốc lão quốc chủ đến tột cùng là có bao. Nhiều sao thất bại, làm Cộng Thúc Võ đối hắn đánh giá thấp thành như vậy. Hợp lại trước kia không làm cái gì chuyện tốt. Cộng Thúc Võ nhìn về phía hơi hơi thất thần Thẩm Đường. Điểm đen nhánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn trầm giọng, Thẩm Ngũ Lang, mong người đừng làm ta thất vọng. Hắn đang chuẩn bị lấy ra quốc tỷ, bán bộ. Người trước chờ một chút. Ai ngờ Thẩm Đường ra tiếng đánh gãy hắn động tác, Kỳ Thiện trong lòng âm thầm nhíu mày Ấu Lê a. Có cái gì sự tình cũng chờ sự tình xong xuôi lại nói cũng không muộn. Nhưng hắn biết rõ Thẩm Đường nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính tình. Bất đắc dĩ rất nhiều cũng lấy nàng hoàn toàn không có cách. Cộng Thúc Võ động tác một đốn, Thẩm Ngũ Lang mời nói, Thẩm Đường hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta lúc trước nghe Nguyên Lương nói qua, quốc tỷ là trói định màu cam thần khí. Ách, ta ý tứ là nói, quốc tỷ cùng quốc chủ quan hệ cực kỳ chặt chẽ, không thể chia lìa. Tân quốc quốc chủ lại là như thế nào đem quốc tỷ giao thác cho ngươi? Một quả quốc tỷ đối ứng một vị chư hầu, một loại chư hầu chi đạo, quốc tỷ là tử vong mới có thể rơi xuống màu cam thần khí, dựa theo loại. Này logic, tân quốc lão quốc chủ tử vong phía trước, tân quốc quốc tỷ hẳn là chỉ ở trong tay hắn. Dựa theo tình báo, tân quốc lão quốc chủ còn sống, quốc tỷ lại như thế nào sẽ rơi xuống Cộng Thúc Võ trong tay? Thẩm Đường phi thường buồn bực, không biết rõ ràng nàng trong lòng không thoải mái, Cộng Thúc Võ. Ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trừ Diệu, ngoặc kép. Thời khắc mấu chốt kêu tạm dừng liền vì cái này. Thẩm Đường hoàn mỹ giải đọc bọn họ ba người ánh mắt. Không lớn vui vẻ nói, ta không phải tò mò sao? Ai còn không cái lòng hiếu kỳ? Trử Diệu cười như không cười mà nhìn Kỳ Thiện, ánh mắt kia chói lọi viết lầm người con cháu, bốn cái chữ to. Kỳ Thiện bị hắn như thế nhìn, cơ hồ muốn tại chỗ tạc mau nhảy lên, chịu đựng cái trán gân xanh bạo động xúc động, một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, Thẩm Tiểu Lang quân. Thiện khi nào như thế nói? Thẩm Đường đúng lý hợp tình, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, là ngươi nói, chư hầu chi đạo, không chết không thể sửa. Có quốc tỷ mới có, chư hầu chi đạo. Nàng lý giải hoàn toàn không có tật xấu. Trử Diệu vô pháp ức chế mà phụt, cười trộm ra tiếng, tiếng cười tất cả đều là đối Kỳ Thiện, cười nhạo. Xem đi, hắn liền nói Kỳ Thiện không phải dạy học và giáo dục liêu. Lầm người con cháu, di hại vô cùng rồi. Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường mí mắt hung hăng nhảy dựng. Ta lý giải sai rồi. Kỳ Thiện nói, sai, 10 phần sai. Thẩm Đường, ngoặc kép, đơn giản tới nói, nàng hiểu lầm, quốc tỷ thật là chói định màu cam thần khí. Bị đánh chết cũng sẽ rơi xuống, nhưng không ý nghĩa chỉ có tử vong mới có thể rời đi quốc tỷ. Nếu như thế, mới cũ hai nhậm quốc chủ như thế nào giao tiếp ban? Nhi tử muốn thượng vị bắt được quốc tỷ, lão tử liền cần thiết muốn đi tìm chết. Này hoàn toàn không hải ly a. Cái nào lão tử nguyện ý như thế làm thành toàn đời sau? Bởi vậy, quốc tỷ ngoạn ý nhi này kỳ thật là có thể cởi trói. Ở chư hầu quốc quốc chủ hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống, quốc tỷ có thể thông qua hai loại con đường rời đi cấp một người khác. Kỳ Thiện chịu đựng đã lâu đau đầu, cấp Thẩm Thất học đường phổ cập khoa học, thuận tiện quét cái manh. Thứ nhất, nhường ngôi, lão quốc chủ sẽ ở nhường ngôi đại điển phía trên mất đi quốc tỷ khống chế quyền. Đồng thời lão quốc chủ, chư hầu chi đạo, cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Thứ hai, gửi gắm cô nhi. Loại này ví dụ tương đối đặc thù, nhưng thực tế thao tác thượng lại so với nhường ngôi càng thêm thường thấy. Giống nhau là lão quốc chủ sinh mệnh sắp đi đến cuối, không kịp nhường ngôi, không có thành niên con nối dõi, thế là đem còn tuổi nhỏ con nối dõi giao thác cấp một người hoặc vài tên, gửi gắm cô nhi trọng thần. Dưới loại tình huống này, tuy rằng quốc tỷ vẫn là lão quốc chủ tuổi nhỏ con nối dõi, nhưng gửi gắm cô nhi trọng thân cũng có quốc tỷ sử dụng quyền. Ở tân quốc chủ thành niên, hoặc là nói tu vi thành công phía trước, phụ trợ tân quốc làm chủ dùng tân chư hầu chi đạo hộ vệ quốc thổ. Nghe xong Kỳ Thiện giải thích, Thẩm Đường càng thêm mê hoặc nói, nhưng là tân quốc lão quốc chủ con nối dõi giống như liền một cái vương cơ. Tưởng tượng đến vị kia vương cơ kết cục, nhịn không được thổn thức, loạn thế bên trong nữ tử a. Kỳ Thiện thần sắc buồn bã, tựa hồ cũng nhớ tới tuổi còn trẻ vương cơ như thế nào chết thảm. Nhưng hắn cảm xúc chỉ là hạ xuống một cái chớp mắt. Tiếp tục nói, tân quốc lão quốc chủ vừa ý con nối dõi hiển nhiên không phải vương cơ. Cho nên lần này, gửi gắm cô nhi, càng vì đặc thù. Đặc thù không quan trọng. Quan trọng là tân quốc quốc chủ vẫn chưa chỉ định kế thừa quốc tỷ con nối dõi. Cộng thúc võ hiện giờ thân phận lại là gửi gắm cô nhi trọng thần. Cho nên hắn là có thể mang theo quốc tỷ chạy lung tung. Chỉ cần trải qua cộng thúc võ cho phép cũng có thể mượn. Thẩm Đường lại hỏi, nếu gửi gắm cô nhi trọng thần cũng có quốc tỷ sử dụng quyền, kia làm bán bộ chính mình dùng không phải được rồi? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trử Diệu, ngoặc kép, cộng thúc võ, ngoặc kép. Vì cái gì hắn mơ hồ cảm giác được Thẩm Ngũ Lang đối quốc tỷ tránh còn không kịp cùng ghét bỏ? Đây chính là khắp thiên hạ người đều tranh đoạt chí bảo a. Cộng thúc võ mạc danh cảm giác chính mình yết hầu ngạnh một hơi, khẩu khí này phun không ra cũng nuốt không đi xuống. lại ngẫm lại chính mình lúc trước đề phòng, phảng phất thành cái chê cười, Kỳ Thiện mặt vô biểu tình nói: "Thẩm tiểu lang quân không nghiêm túc nghe a, gửi gắm cô nhi trọng thần, sử dụng tiền đề là nhiều năm ấu con nối dõi." Thẩm Đường nhìn về phía Cộng Thúc Võ chứng thực, Cộng Thúc Võ thở dài: "Đích xác không thể." Thẩm Đường nói: "Phong thủy thay phiên truyền, quốc chủ thay phiên làm, quốc tỷ như thế quan trọng đồ vật, bán bộ liền không nghĩ tới chiếm làm của riêng. Ta biết ngươi trung nghĩa, nhưng ngươi nếu có thể trợ giúp Tân Quốc phục quốc, cũng không tính thực xin lỗi Tân Quốc lão quốc chủ phó thác a. Chỉ cần Tân thành lập quốc gia còn gọi Tân Quốc là được, ai nói quốc chủ cũng chỉ có thể nào đó vương thất, mỗ hậu nhân có thể làm. Chỉ cần có năng lực, gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng sợ khai cục chỉ có một con chén, một con chó, cũng có thể đi lên tranh vương tranh bá chi lộ. Ai đều có cơ hội kêu nhật nguyệt đổi tân." Cộng Thúc Võ, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trử Diệu, ngoặc kép, Kỳ Thiện hai người lúc này tâm tình phi thường phức tạp. Bọn họ thử thăm dò Cộng Thúc Võ điểm mấu chốt, cũng ở đánh kia khối Tân Quốc quốc tỷ chủ ý, vắt hết óc đem Cộng Thúc Võ kéo lên nhà mình này tiểu bồng thuyền. Thẩm tiểu lang quân, Ngũ lang lại khuyên bảo Cộng Thúc Võ tự lập môn hộ. Đây là kéo chân sau đâu? Vẫn là kéo chân sau đâu? Vẫn là kéo chân sau đâu? Cộng Thúc Võ bị nàng hỏi đến cả khuôn mặt nghẹn thành màu mận chín, mặt bộ cơ bắp run rẩy, chỉ có chính hắn biết nội tâm đang trải qua như thế nào sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn tưởng không rõ vì cái gì Thẩm Ngũ Lang có thể như thế tự nhiên hỏi ra như vậy đại nghịch bất đạo, hoang đường thái quá vấn đề. Xem đối phương đương nhiên biểu tình, dường như Cộng Thúc Võ không tạo phản ngược lại không bình thường. Cộng Thúc Võ vững vàng màu mận chín mặt chữ điền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại hạ chưa bao giờ sinh quá loại này ý niệm, cũng không có khả năng như vậy tưởng." Thẩm Đường, ngoặc kép, a, bán bộ thật là ít có người thành thật, tương so dưới. Nếu là nàng nói, quốc tỷ tới rồi nàng trong tay chính là nàng bảo bối. Cái gì, gửi gắm cô nhi trọng thần? Này ti em không phải nhường ngôi sao? Cũng không quy định nhường ngôi, chỉ có thể nhường ngôi cấp nhi tử nữ nhi, người ngoài cũng là có thể. Thẩm Đường lồng ngực kia viên lương tâm ẩn ẩn làm đau một cái chớp mắt, xấu hổ mặt đỏ, cung cung kính kính chắp tay thi lễ xin lỗi: "Là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, còn thỉnh bán bộ tha thứ cho." Cộng Thúc Võ thở phào nhẹ nhõm, như vậy nói chêm chọc cười. Hắn chút nào không nhớ rõ, cho mượn, quốc tỷ thấp thỏm cùng lo lắng, đào quốc tỷ cũng đào đến dứt khoát lưu loát. Thẩm Đường không hề chớp mắt nhìn hắn động tác, sợ sai sót một cái chi tiết. Nàng rất tò mò Cộng Thúc Võ đến tột cùng đem quốc tỷ giấu ở chỗ nào, có lẽ có thể coi đây là tham khảo tìm được chính mình. Cộng Thúc Võ gì cũng không có làm, hắn liền gỡ xuống chính mình bên hông võ đảm hổ phù, bang một tiếng chụp trên bàn. Ý tứ này phi thường rõ ràng, quốc tỷ liền ở chỗ này. Kỳ Thiện cùng Trử Diệu trinh lăng một cái chớp mắt, bỗng dưng phản ứng lại đây, vỗ tay cười nói: "Này pháp cực diệu, duy độc Thẩm Đường không ở trạng thái, xem đến mộng bức. Hai ngươi nhưng thật ra giải thích một chút rượu ở nơi nào a?" Cộng Thúc Võ giơ tay huyền với võ đảm hổ phù chính phía trên, lòng bàn tay một hút, võ đảm hổ phù một lần nữa hóa thành võ khí dung nhập hắn kinh mạch. Theo võ khí chóc, nơi xa lộ ra một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ tỷ ấn. Tỷ ấn vuông vức, phía trên bàn một cái thanh long, này thanh long chỉ có ngón cái dài ngắn, phi thường mini đáng yêu, quanh thân khí vận quanh quẩn, mơ hồ tựa có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm tiếng động, cơ hồ là này cái tỷ ấn xuất hiện một cái chớp mắt, nhàn nhạt màu xanh lơ quang hoa đôi đầy toàn bộ phòng nhỏ. Trong không khí tràn ngập thiên địa chi khí thẳng tắp dâng lên, gần như sền sệt, chỉ là Thẩm Đường nhìn Thanh Long, duỗi tay dùng đầu ngón tay chọc một chút, liền này, cộng thúc võ nhìn nàng động tác, cơ hồ hít thở không thông, không, không thể vô lễ. Thẩm Đường hỏi lại, ta đây liền vô lễ lạp, nhưng vẫn là ngón tay giữa đầu rụt trở về, không thể dùng ngón tay chọc. Nhưng để sát vào một ít xem tổng có thể đi. Cộng thúc võ, ngoặc kép, hắn còn có thể sao tích, chỉ có thể tâm ngạnh nhìn. Thẩm Đường nhìn kỹ tiểu Thanh Long long lân, cũng không biết là vị nào đại gia điêu khác, mặt trên thật nhỏ long lân phiến phiến có thể thấy được. Tinh tế ôn nhuận, thần thái uy nghiêm túc mục, sinh động như thật, dường như dây tiếp theo tiểu Thanh Long là có thể xoay quanh đằng không bay về phía chân. Trời, duy nhất khuyết điểm nàng chỉ vào tiểu Thanh Long bối thượng nào đó long lân. Nói, này mặt trên long lân nhan sắc không quá thuần khiết a. Như thế nào nhìn héo héo? Đúng vậy, cho người ta cảm giác không quá khỏe mạnh, cộng thúc võ giải thích nói. Vận mệnh quốc gia càng thịnh tắc long lân càng tươi đẹp thuần triệt. Long lân loang lổ vẩn đục, liền ý nghĩa vận mệnh quốc gia đã. Nếu cẩn thận quan sát còn sẽ phát hiện, long lân màu xanh lơ cùng màu xám giáp giới vị trí đang ở chậm rãi di động. Hiếu thành bên trong thành dân oán quá nặng, quốc tỷ thượng tàn lưu vận mệnh quốc gia vốn là không nhiều lắm, cộng thúc võ lo lắng nói. Quốc tỷ có linh, đãi còn sót lại vận mệnh quốc gia bị dân oán cắn nuốt. Này Thanh Long liền sẽ hoàn toàn biến sắc. Đến lúc đó quốc tỷ chi linh tức giận. Thanh Long xoay người, hơi thở rốt cuộc vô pháp che giấu. Nếu ở vô chủ nơi ẩn cư còn hào, nếu nơi đó là có chủ, liền sẽ kinh động kia một quốc gia long mạch. Vị trí cũng liền bại lộ. Quốc tỷ cùng quốc tỷ chi gian tồn tại tranh đoạt quan hệ, trừ phi hòa hợp. Nhất thể, nếu không không có khả năng hòa thuận ở chung. Hai người giao phong, chỉ có ngươi tranh ta đoạt. Phân ra cao thấp này một cái lỗ. Cộng thúc võ mang theo này khối quốc tỷ cũng lúc nào cũng lo lắng. Này thiên hạ, nào còn có vô chủ quốc thổ. Thẩm Đường Nga Thanh, nói, thì ra là thế. Hôm nay lại chướng không ít kiến thức. Dứt lời, ta nên như thế nào làm? Thẩm Đường loát vén tay áo, chuẩn bị xong việc nhi đi ngủ, quốc tỷ cái gì? Nàng chính mình có, cường đoạt cộng thúc võ không thú vị, chính hắn chủ động giao lại đây, kia mới kêu có ý tứ, cộng thúc võ, ngoặc kép, kỳ thiện, ngoặc kép, trừ diệu, ngoặc kép. Thẩm Đường chịu đựng ra đầu tê dại xúc động. Các ngươi đừng lộ ra này biểu tình a. Ta thực hoảng, sẽ không dùng quốc tỷ là ta kiến thức hạn hẹp. Nhưng núi sâu rừng già ra tới người động núi cứ như vậy. Các ngươi thứ lỗi tắc cái. Các ngươi giáo, ta bảo đảm nghiêm túc học. Nàng chỉ kém chỉ thiên thề. Kỳ thiện áp xuống cái trán kinh hoàng gân xanh. Cắn răng, cười dữ tợn. Nói. Thẩm Tiểu Lang Quân có thể không cần phải nói lời nói. Ngươi điều động chính mình văn khí đi cảm giác nó là được. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự rất tưởng đưa Thẩm Tiểu Lang Quân một tá cấm ngôn đoạt thanh. Vì sao này cái miệng nhỏ bá bá như vậy có thể vô nghĩa? Thẩm Đường ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, kiềm chế trột ra. Nàng âm thầm hít sâu một hơi. Giơ tay ngưng tụ một sợi văn khí ở đầu ngón tay. Ở ba người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi để sát vào cái kia tiểu Thanh Long. Bỗng dưng, tiểu Thanh Long quanh thân quanh quẩn khí vận, tựa trái tim co chặt giống nhau chợt run lên, Thẩm Đường ngón tay nhẹ chọc tiểu Thanh Long, không. Phản ứng, còn chưa lùi về ngón tay. Cái kia ngọc thạch điêu khắc tiểu Thanh Long bỗng dưng há mồm. Trước công chúng cắn nàng ngón tay, sợ tới mức Thẩm Đường tại chỗ nhảy đánh lên, ném ngón tay ý đồ đem này quỷ đồ vật vứt ra đi. Ngọa tào ngươi ti em đừng cắn ta a, này thanh long bất động thời điểm rất uy nghiêm. Một khi động lên giống như là một con rắn nhỏ, vẫn là một cái cắn người xa. Hai ba tước công phu, đan phủ văn khí trống vắng một mảnh, ba người cũng bị này biến cố kinh ngạc nhảy dựng, hiện trường loạn thành một đoàn, nhưng ông trời tựa hồ sợ hiện trường còn chưa đủ loạn. Cố tình lúc này, Thẩm Đường tay phải lòng bàn tay nóng lên, một thanh quen mắt kiếm tự động xuất hiện, trên chuôi kiếm xoay quanh mỗ điều kim long theo nàng ngón tay du tẩu mà ra. Một chảo vỗ vào tiểu thanh long, cặp kia giống như đá quý long nhãn tràn ngập lệ khí. Hết chương.